Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tại núi rừng Việt Bắc, trong các kỳ họp hội đồng chính phủ, theo sáng kiến của Bác Hồ, tối tối thường tổ chức lửa trại, diễn kịch, ngâm thơ, họa thơ, lễ kiều. Luật sư Phan Anh tỏ ra có năng khiếu về họa thơ và lễ kiều, nên thường được bác giới thiệu trong các cuộc vui đó. Luật sư kể, có lần sau cuộc khai hội, hội đồng chính phủ vài hôm, luật sư nhận được phong thư trong đó có bài thơ. Cảnh rừng Việt Bắc thật là hay, vượn hót chim kêu suốt cả ngày. Khách đến thì mời ngô nếp nướng, săn về thường chén thịt rừng quay. Non xanh nước biếc tha hồ dạo, rượu ngọt chè tươi mặc sức say. Kháng chiến thành công ta trở lại, trăng xưa hạt cũ với xuân này. Hôm sau, ông viết thư trân trọng gửi lên bác, kèm theo bài thơ họa. Cảnh rừng càng biết lại càng hay, khác cảnh phồn hoa sống mọi ngày. Ngựa bước dồn chân ta vẫn vững, tàu bay hết nước địch đành quay. Núi rừng cách mặt tình thêm mặn, thơ phú không men ý cũng say. Hạt cũ trăng xưa đâu đó tá, ngày xuân tô điểm nước non này. Trong một dịp khác, tại hội nghị kháng chiến hành chính bàn về thuế nông nghiệp 1953, bác lên nói chuyện và đến phần kết thúc, bác chỉ thị luật sư Phan Anh lễ kiều. Luật sư vui vẻ đứng dậy. Diệt thù giải phóng quê ta, ấy là nghĩa nặng, ấy là tình sâu. Bác đọc tiếp luôn. Đành lòng chờ đó ít lâu, có chầy cũng một năm sau vội gì. Cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay hoan hô tán thưởng. Mấy câu thơ lễ kiều của bác hôm đó chẳng khác gì một câu sấm. Đúng một năm sau, năm 1954, quân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ. Hiệp định Geneva được ký kết, miền Bắc được hoàn toàn giải phóng. 40. Con đường đưa một giáo sư đến với cách mạng. Vào những năm cuối của cuộc đời, giáo sư, bác sĩ Hồ Đắc Di đã có dịp tâm sự về con đường đến với cách mạng của ông. Ông xúc động nói, người có ảnh hưởng lớn tới cuộc đời tôi chính là Bác Hồ kính yêu. Sau 13 năm sống và học tập ở nước ngoài, ông thi đỗ bác sĩ nội trú tại một bệnh viện lớn ở Paris, Pháp. Trở về quê hương, ông ấp ủ một ước mơ là được phục vụ tổ quốc, phục vụ đồng bào mình. Nhưng thực tế phũ phàng của một đất nước nô lệ đã làm ông thất vọng. Thế rồi cách mạng về đã đổi thay cuộc sống của ông. Không khí đất nước những ngày tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945 thật sôi động. Ông khâm phục những hành động dũng cảm, giàu lòng yêu nước của những người cán bộ, chiến sĩ Việt Minh. Ông càng hiểu và càng khâm phục khi nghe tin Việt Minh do Nguyễn Ái Quốc sáng lập. Rồi đọc lời kêu gọi tổng khởi nghĩa của Việt Minh do Nguyễn Ái Quốc ký, ông xúc động, tràn đầy tin tưởng và như muốn reo lên. Chính nghĩa đây rồi, độc lập, tự do đây rồi. Cũng như bao trí thức yêu nước khác, ông sống hòa mình vào quần chúng nhân dân, vượt lên mọi khó khăn, vất vả để làm việc và cống hiến. Thế rồi ông được Bác Hồ và chính phủ, nhân dân tin tưởng, giao cho những công việc quan trọng như hiệu trưởng trường Đại học Y khoa, giám đốc Bệnh viện Đồn Thủy, nay là Bệnh viện 108, Tổng Thanh tra Y tế. Ông say sưa nghiên cứu, giảng dạy và tham gia công tác quản lý, đóng góp vào sự phát triển của ngành y học Việt Nam. Trong cuộc đời của mình, giáo sư Hồ Đắc Di vinh dự được gặp Bác Hồ nhiều lần. Hình ảnh Bác Hồ trong những năm tháng sống và hoạt động ở Paris mà ông từng được biết, hay trong thời gian làm việc ở Việt Bắc, cũng như khi về Hà Nội, luôn luôn cho ông sự tin tưởng và niềm say mê trong công việc. Ông kể, càng sống, càng ngẫm nghĩ, tôi lại càng thấy Bác Hồ của chúng ta thật là bậc vĩ nhân của các vĩ nhân. Lời lẽ của chúng ta, dù sâu xa, đẹp đẽ đến đâu, cũng không thể nào nói lên đầy đủ tầm vóc ấy. Điều kỳ diệu ở Bác Hồ, người là bậc thánh nhân xuất chúng, nhưng lại không xa rời đại chúng, là nhân vật thần thánh truyền kỳ, nhưng lại rất gần gũi với những con người bình thường, có ảnh hưởng sâu xa đến tâm tư, tình cảm của mỗi chúng ta. Tôi đến với cách mạng, đến với nhân dân chính là bằng sự cảm hóa của người và cả niềm tin sâu sắc, bền vững ở người. 41. Lửa trại giữa rừng Việt Bắc. Ông Hoàng Đạo Thúy. Chú thích: Hoàng Đạo Thúy, sinh năm 1900, mất năm 1994, quê ở làng Đại Kim, Hà Nội. Năm 1946, ông là hiệu trưởng trường võ bị Trần Quốc Tuấn. Năm 1958, ông được phong quân hàm đại tá. Ông là đại biểu quốc hội khóa 1, 2. Hết chú thích. Nhà giáo, nhà hoạt động văn hóa nổi tiếng một thời. Đặc biệt, trong thời kỳ mặt trận bình dân 1936-1939, ông hoạt động tích cực trong phong trào hướng đạo sinh và truyền bá chữ quốc ngữ. Nhiều năm làm tổng ủy viên trưởng hướng đạo sinh Đông Dương. Tháng 6 năm 1945, ông là đại biểu quốc dân Đại hội Tân Trào. Sau đó là cục trưởng đầu tiên Cục Thông tin Liên lạc Bộ Quốc phòng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thời kỳ kháng chiến, ông được gặp và làm việc với Bác Hồ nhiều lần. Tuy kém Bác Hồ 10 tuổi, nhưng bác vẫn thường gọi ông là cụ, là lão đồng chí. Tháng 6 năm 1948, ông Hoàng Đạo Thúy nhận được lá thư Bác Hồ gửi, trong đó có đoạn: Lão đồng chí, nay có một việc rất quan trọng, cần một người có sáng kiến, nhiều kinh nghiệm và tính xốc vác. Tức là việc làm tổng bí thư cho ban thi đua trung ương. Tôi muốn nhờ đồng chí phụ trách việc ấy, chắc đồng chí sẽ không từ chối. Vẫn biết bên quốc phòng và tổng chỉ huy. Chú thích: chỉ Bộ Quốc phòng và Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, lúc này ông Tạ Quang Bửu là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Hết chú thích. Cũng cần đồng chí giúp. Song nếu đồng chí bằng lòng thì tôi sẽ tìm cách thu xếp. Chào thân ái và quyết thắng. Thư gửi kèm theo một chiếc quạt giấy do nhân dân thôn Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, Hà Đông biếu bác. Bác biếu lại ông Hoàng Đạo Thúy chiếc quạt này với lời dặn: cụ dùng cái quạt này để quạt cho phong trào mạnh lên. Một lần cụ Hoàng Đạo Thúy được tham dự cuộc họp Hội đồng Chính phủ. Họp xong, bác cầm tay ông Thúy bảo: tối nay, cụ tổ chức lửa trại nhé. Thưa cụ, ít người thế này lửa trại vui được, khó quá. Cứ vui đấy. Cụ tin cậy, cho lệnh tổ chức, tôi xin làm. Nhưng có điều này xin nói trước. Trong lửa trại, người giữ lửa có quyền to lắm, ai cũng phải nghe theo đấy. Nhất định thế. Trên núi rừng Việt Bắc, những trí thức, nhân sĩ như các ông Hoàng Đạo Thúy, Phan Anh, Cù Huy Cận, Trần Duy Hưng rất hay thích chọc cụ chủ tịch một cách thân mật mà đầy kính trọng. Lửa được đốt lên, mọi người ngồi quây quần quanh đống lửa. Ông Thúy tuyên bố: thi hành quyền lực của trùm lửa trại, tôi xin trân trọng đề nghị cụ chủ tịch hát mở đầu cuộc vui. Mọi con mắt đổ dồn về phía cụ chủ tịch. Cụ nhẹ nhàng đứng dậy, vừa đi vòng quanh vừa hát bài ca hướng đạo về Đinh Bộ Lĩnh. Chú thích: Đinh Bộ Lĩnh, Đinh Tiên Hoàng, sinh năm 924, mất năm 979. Vua sáng lập triều đại nhà Đinh, định đô ở Hoa Lư, Ninh Bình. Ông là người có công dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước, sáng lập ra nước Đại Việt. Hết chú thích. Anh hùng xưa nhớ hồi là tuổi niên thiếu, giấy binh lấy lau làm cờ, quên mình là mình giúp nước. Tất cả ai nấy đều nhìn cụ chủ tịch với sự mở màn báo hiệu đêm lửa trại thành công. Chia kẹo không cho đĩa. Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Văn Huyên làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục từ tháng 11 năm 1946 đến tháng 10 năm 1975. Giáo sư Nguyễn Văn Huyên bắt tay vào lãnh đạo ngành giáo dục vào tuổi 38. Trước đó 12 năm, chàng thanh niên Việt Nam 26 tuổi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ văn khoa tại một trường đại học danh tiếng ở Pháp, Trường Đại học Tổng hợp Sorbonne. Hơn một tháng sau khi nhận chức Bộ trưởng, ông Nguyễn Văn Huyên cùng cộng sự và toàn dân Việt Nam bước vào cuộc trường kỳ kháng chiến. Cuộc sống ở chiến khu vô cùng gian nan, vất vả. Trên đường đi công tác, có lúc ông chỉ ăn bắp ngô luộc, củ sắn lùi qua bữa. Ngoài tài liệu, tư trang gọn nhẹ, ông thường đeo theo bao tượng gạo. Chú thích, trong kháng chiến chống Pháp, cán bộ đi công tác mang theo gạo đựng trong ruột tượng bằng vải nâu, buộc túm quàng quanh vai. Hết chú thích. Lọ muối và ít mỡ. Khi ăn cơm, ông trộn cơm nóng với ít mỡ và muối. Ông tự nhủ, mình ăn như thế này tiêu chuẩn còn cao hơn bà con nông dân nhiều. Lúc từ Paris về nước, ông nhận dạy học ở trường Bưởi với mức lương rất cao. Chú thích, trường Bưởi ngày xưa gọi là trường Bảo Hộ, nay là trường Trung học Phổ thông Chu Văn An, Hà Nội. Hết chú thích. Làm bộ trưởng nhưng ông không phải là đảng viên cộng sản. Ông có phần băn khoăn. Điều băn khoăn của ông được bác biết. Có lần gặp ông, bác nói: cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, đảng viên chỉ chiếm tỷ lệ ít, thậm chí rất ít trong toàn thể dân tộc. Vì vậy, ai có lòng yêu nước, đặt lợi ích cá nhân trong lợi ích dân tộc, hết lòng, hết dạ phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, thì người đó tuy chưa đứng trong hàng ngũ của đảng, nhưng được đảng coi như là đảng viên, tự mình coi như đã được đứng trong hàng ngũ của đảng. Cũng như nhiều trí thức lớn khác như các ông Trần Đại Nghĩa, Trần Hữu Tước, Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, ông Nguyễn Văn Huyên không bao giờ quên câu nói của bác ngay trong buổi gặp đầu tiên. Tôi tin tưởng ở trí thức. Ấn tượng sâu sắc đó cùng với sức cảm hóa kỳ lạ tỏa ra từ con người bác ngay phút đầu tiên gặp gỡ là nguồn động lực giúp ông coi thường mọi gian khổ, hiểm nguy, là chỗ dựa vững chắc để vượt qua những khó khăn, xả thân vì tổ quốc, vì dân tộc. Ông luôn cảm thấy bác là người gần gũi, thân thiết. Kỷ niệm sau đây cùng với bao kỷ niệm đẹp khác luôn sáng tươi trong tâm hồn ông. Một lần trong buổi tiếp các điển hình tiên tiến của ngành giáo dục, bác chiêu đãi các đại biểu ăn quả và bánh kẹo. Các đại biểu không ai ăn, chỉ mãi ngắm bác, hình ảnh người cha già dân tộc. Thế vậy, bác tuyên bố cho các đại biểu được mang hoa quả, bánh kẹo về làm quà. Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên đứng lên thay mặt các đại biểu cảm ơn bác và nói: bác đã cho phép, đề nghị các đại biểu mang hết về nhà. Nói rồi ông mở cặp ra, tay với một chiếc đĩa đựng kẹo định cho cả vào. Thấy vậy, bác nhìn bộ trưởng cười và nói vui: chú Huyên, bác chỉ cho lấy kẹo thôi, còn đĩa thì chú để lại để bác còn tiếp khách nữa. Các đại biểu đều cười và vỗ tay. Những nụ cười sung sướng và những ánh mắt thân thiết đều đổ dồn về phía bác. 43. Hạm trưởng ô nây và vị thượng khách không có hành lý. Do âm mưu và thái độ ngoan cố của các thế lực phản động Pháp, nên hội nghị Fontainebleau kéo dài đến ngày 11 tháng 9 năm 1946, nhưng vẫn không đem lại kết quả. Ngày 12 tháng 9, phái đoàn Việt Nam lên đường trở về nước. Với thiện chí và mong muốn hòa bình, tránh đổ máu cho hai dân tộc Việt, Pháp, Bác Hồ còn ở lại Pháp và ký với chính phủ Pháp bản tạm ước 14 tháng 9 để cố gắng giữ cho tình hình không xấu thêm. Ngày 16 tháng 9, Bác Hồ lên đường về nước bằng đường thủy trên chiến hạm Dumont-Durville do Trung tá Hải quân hạm trưởng O'Neill chỉ huy. O'Neill vốn là một sĩ quan gốc Ireland thuộc Anh. Trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất từ năm 1914 đến 1918, O'Neill đã từng là sĩ quan trên tàu trinh sát thủy quân Hoàng gia Anh. Lần này, O'Neill được giao nhiệm vụ chỉ huy con tàu đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh từ Pháp về Việt Nam. Rạng sáng ngày 18 tháng 9, Chủ tịch Hồ Chí Minh xuống tàu. Con tàu nhổ neo rời cảng Toulon. Suốt thời gian 3 tuần lênh đênh trên biển cả, O'Neill mới có dịp tiếp xúc với người. Ngay khi xuống tàu trở về nước, tuy phải suy nghĩ, lo toan cho cuộc chiến đấu của dân tộc sắp tới, Bác Hồ vẫn vui vẻ, không quên bày tỏ sự cảm ơn đối với ngài hạm trưởng đã dành cho người khoan chỉ huy đủ tiện nghi. Người tỏ ý băn khoăn khi biết O'Neill lại phải rời sang buồng khác. Điều đó làm cho O'Neill bắt đầu có sự thay đổi. Sau đó, trong suốt chặng đường lênh đênh trên biển, Chủ tịch Hồ Chí Minh đều ngồi cùng ăn cơm với hạm trưởng O'Neill, phó hạm trưởng Storenler và linh mục Cagneux, cùng anh em trong đoàn. Người nói chuyện vui vẻ, hỏi thăm công việc, hoàn cảnh gia đình từng người. Đồng thời cũng thẳng thắn đề cập đến những vấn đề chính trị về tình cảm giữa hai dân tộc Việt-Pháp. O'Neill chưa hề thấy có một lãnh tụ nào như Chủ tịch Hồ Chí Minh của nhân dân Việt Nam. O'Neill dần dần cảm thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức gần gũi, quý mến như một người thân trong gia đình. Ngày 20 tháng 10 năm 1946, chiến hạm Dumont-Durville cập bến Hải Phòng. Trước khi rời tàu lên bờ, bác còn nói chuyện thân mật với toàn thể nhân viên trên tàu. Người cũng không quên mời các sĩ quan, thủy thủ Pháp lên bờ thăm thành phố cảng và về Hà Nội dự buổi chiêu đãi thân mật. Khi các sĩ quan và thủy thủ trở lại tàu, họ còn được chính quyền và nhân dân Việt Nam gửi tặng phẩm, vật lưu niệm. Thời gian 3 tuần Chủ tịch Hồ Chí Minh sống trên tàu Dumont-Durville tuy ngắn ngủi nhưng đã để lại những tình cảm đẹp đẽ, những ấn tượng sâu sắc đối với hạm trưởng O'Neill và các sĩ quan, thủy thủ khác. Từ một sĩ quan tình báo hải quân, một hạm trưởng của quân đội thực dân xâm lược, O'Neill sau chuyến đưa Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước đã có báo cáo gửi lên cấp trên. Trong đó, ông bày tỏ sự kính trọng và đánh giá cao Chủ tịch Hồ Chí Minh. O'Neill cho rằng chính phủ Pháp tuyệt giao với cụ Hồ Chí Minh là một sai lầm và ông thấy cuộc chiến tranh thuộc địa của quân đội Pháp là một tội lỗi. Có phải sau lần đó, với sự cảm hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị thượng khách không hành lý, mà lần đầu tiên O'Neill được gặp, nên ông đã từ chối không nhận chức vụ tư lệnh hải quân ở Hải Phòng? Chỉ biết rằng sau đó, ông xin trở về Pháp làm việc một thời gian tại Bộ Tổng Tham mưu Hải quân, rồi làm tùy viên quân sự ở Roma, Italia. Ông không bao giờ trở lại Đông Dương nữa. Ngày đầu sau đó, ông làm việc trong một thư viện ở Pháp. Nhưng cũng có người nói năm 1963, ông về nghỉ hưu với cương vị phó đô đốc và luôn giữ mãi những kỷ niệm đẹp đẽ với Chủ tịch Hồ Chí Minh. 44. Bức họa và cái khung. Giáo sư bác sĩ Trần Hữu Tước là một trong những trí thức năm 1946 đang làm việc tại Pháp được Bác Hồ cảm hóa, đưa về nước phục vụ tổ quốc và nhân dân. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ, cũng như nhiều trí thức yêu nước như Trần Đại Nghĩa, Hồ Đắc Di, Tôn Thất Tùng, ông rời bỏ nơi phồn hoa đô thị lên Việt Bắc tham gia kháng chiến. Tại núi rừng Việt Bắc, ông tích cực tham gia xây dựng bệnh viện chuyên ngành tai mũi họng đầu tiên, đào tạo những bác sĩ chuyên khoa phục vụ cho tiền tuyến, góp phần vào thắng lợi của toàn quân, toàn dân đánh thắng giặc Pháp xâm lược. Do những đóng góp to lớn trong công tác đào tạo cán bộ y tế và phổ biến khoa học, năm 1966, giáo sư bác sĩ Trần Hữu Tước được phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Trong ngành y tế nước ta, ông là một chuyên gia đầu ngành, một cây đại thụ, được vinh dự vào phủ chủ tịch chăm sóc sức khỏe cho bác. Có được những vinh dự ấy là nhờ ông chọn và đi đúng con đường mà bác Hồ đã vạch. Sinh thời, ông thường kể lại những kỷ niệm sống động, niềm vinh hạnh tột bậc là được táp tùng Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước trên chiến hạm Dumont d'Urville năm 1946. Trong chuyến đi đặc biệt ấy, ông được giao trọng trách chăm sóc sức khỏe cho Chủ tịch Hồ Chí Minh và được bác chọn đi tháp tùng khi người gặp đô đốc cao ủy Pháp Tassanlier tại Vịnh Cam Ranh. Ông tự hào kể lại, cuộc hành trình trên biển được non một tháng, cao ủy Pháp đô đốc Tassanlier đánh điện xin hội đàm với bác. Bác đồng ý sẽ gặp ở Cam Ranh vào cuối tháng 10 năm 1946. Vịnh Cam Ranh với một vùng biển nước xanh sẫm, xung quanh có các dãy núi bao bọc. Tàu chiến theo một dải nước sâu vào vịnh. Giữa vịnh Cam Ranh, chiếc tuần dương hạm thuộc hạm đội Thái Bình Dương của Pháp ngạo nghễ đậu ở đó. Hai chiếc thủy phi cơ bay lượn xung quanh bảo vệ. Cao ủy Pháp chuẩn bị tiếp đón bác rất trọng thể, đúng nghi thức và cũng để diễu võ, dương oai. Một bữa tiệc rất thịnh soạn được tổ chức ngay trên tuần dương hạm. Chủ tịch Hồ Chí Minh ngồi đối diện với viên cao ủy. Hai bên có tướng tổng chỉ huy lục quân Đông Dương và đô đốc thủy quân Thái Bình Dương. Viên cao ủy Pháp đứng dậy giới thiệu rồi nói: "Kìa, thế ra chủ tịch lại được đóng khung giữa lục quân và hải quân đấy." Bác cười nhẹ đáp: "Cao ủy biết đấy, chính bức họa mới làm cho cái khung có giá trị." Khắp bàn tiệc đều tán thưởng câu trả lời chơi chữ Pháp của bác: đóng khung và cái khung. Sau đó, cao ủy Tassanlier nói trong bữa tiệc: "Chủ tịch thật quen với biển cả. Có lẽ xin tặng ngài danh hiệu người thủy thủ nhỏ như quân đội Pháp đã quý mến tặng Napoleon." Bác trả lời ngay: "Phải, người thủy thủ nhỏ của thủy quân Việt Nam." Lúc bắt tay từ biệt, bác ôm hôn viên cao ủy Pháp. Ông ta cũng ôm hôn Chủ tịch Hồ Chí Minh. Các nhà báo Pháp chụp ảnh lia lịa và ghi ghi chép chép. 45. Cứ gọi tôi là ba như ngày trước. Ở phố Ngõ Nghè, Hải Phòng, có một ông già tên là Thuyết bị mù cả hai mắt. Hồi trẻ, ông làm thủy thủ trên tàu nước ngoài. Sau đó, ông làm công ở một hiệu ảnh bên Pháp. Cuối năm 1943, ông già Thuyết trở về nước với chiếc hòm gỗ cùng chiếc gậy ba tân và hai con mắt bị mù. Ông về nước ở nhờ nhà người con gái. Bản tính ông lầm lì, ít nói. Đôi khi nói chuyện thì cũng chỉ nói một mình. Những lúc ấy đôi mắt ông đờ dại trân trân nhìn về phía trước rồi thở dài như nhớ tiếc một kỷ niệm xa xôi đã mất. Nhưng đến mùa thu năm 1946, từ khi nghe Chủ tịch Hồ Chí Minh sang Pháp đang trên đường về nước bằng tàu biển, thì tự nhiên tính tình ông già Thuyết bỗng thay đổi hẳn. Ông nói, cười và có lúc lại hát bài hát gì đó bằng tiếng Pháp nghe vui vui. Khi con tàu chở bác về nước, cập bến Hải Phòng, nhân dân nô nức đi đón Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông già Thuyết cũng vội lôi ở chiếc hòm gỗ ra bộ quần áo dạ mà hồi ở Pháp ông thường mặc. Chiều hôm ấy, hầu như tất cả nhân dân Hải Phòng đi đón bác. Ông già Thuyết trong bộ quần áo dạ cũng chống gậy ra phố hòa vào dòng người, đủ các tầng lớp, các lứa tuổi. Đoàn xe đưa bác về nghỉ tạm ở một trường học phố Ngõ Nghè, gần nhà ông già Thuyết. Ông Thuyết sung sướng gọi đứa cháu nhỏ đưa ông sang gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đứa cháu ông sửng sốt kêu lên. Ông là gì mà lại đòi sang gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh? Ông là bạn thân ngày trước với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông già Thuyết nói một cách chậm rãi, rõ ràng. Đứa cháu vẫn chưa thật tin lời ông nói, nhưng thấy ông cứ khăng khăng bảo dẫn đi gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, nên cả nhà bảo cháu bé dắt ông đi. Nhưng lại bảo ông cởi bộ quần áo dạ, mặc bộ quần áo khác. Ông trả lời. Ngày xưa ở Paris với Chủ tịch Hồ Chí Minh, ông thường mặc bộ quần áo này. Dắt ông Thuyết đến cửa trường, nhưng cháu bé rụt rè không dám dẫn ông vào gặp bác. Anh bộ đội gác lúc đầu không cho hai ông cháu vào, nhưng nhìn vẻ mặt ông già hiền hậu và thái độ kiên quyết của ông, anh bèn bảo hai ông cháu chờ để vào báo cáo. Lát sau, anh bộ đội chạy ra bảo cháu bé dắt ông già vào gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thấy hai ông cháu vào, bác bước nhanh tới nắm chặt lấy bàn tay ông già Thuyết và thân mật hỏi. Anh Thuyết đấy à, lâu lắm chúng ta mới lại được gặp nhau. Ông già Thuyết cảm động quá, miệng lắp bắp. Chủ tịch Hồ... Nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh ngắt lời ông rồi nói. Đừng xưng hô như thế, cứ gọi tôi là ba như ngày trước. Rồi người xoa đầu cháu bé và ân cần dắt ông già Thuyết về phòng nghỉ của mình. 46. Hình ảnh bác Hồ qua hồi ký của một nhà ngoại giao. Lăng Kỳ Hàn vốn là phóng viên bình luận quốc tế của một tờ báo ở Thượng Hải và là giáo sư Viện Luật học Trường Đại học Tổng hợp Đông Ngô, Trung Quốc. Từ năm 1933, ông chuyển sang làm công tác ngoại giao trong chính quyền Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch. Đảm nhận nhiều chức vụ quan trọng như đại diện lâm thời tại Bỉ, công sứ tại Pháp. Năm 1945, khi cách mạng tháng 8 ở Việt Nam vừa mới thành công, ông đến Hà Nội được chứng kiến không khí sôi sục của những ngày đầu cách mạng và đã có vinh dự được tiếp xúc với Chủ tịch Chính phủ lâm thời lúc bấy giờ là Hồ Chí Minh. Cuộc tiếp xúc đã gây nhiều ấn tượng sâu sắc trong ký ức của ông. Sau ngày cách mạng Trung Quốc thành công 1949, Lăng Kỳ Hàn từ bỏ cuộc đời quan chức ngoại giao trong chính quyền Tưởng Giới Thạch để đi theo cách mạng và được làm cố vấn pháp luật Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Ủy viên Thường vụ Hội nghị Chính trị Hiệp thương Toàn quốc. Năm 1983, ông viết cuốn hồi ký nhớ lại 16 năm cuộc đời quan chức ngoại giao cũ, xuất bản tại Trung Quốc. Trong cuốn hồi ký, Lăng Kỳ Hàn đã dành một phần ở chương 10 viết về bác Hồ với nhan đề ấn tượng đầu tiên trong tôi về Hồ Chí Minh. Ông viết, hồi đó do tôi còn đứng trên lập trường phản động quốc dân đảng cho nên vẫn chưa tìm hiểu hết tầm vóc vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Song có một lần, người đã để lại cho tôi một ấn tượng không bao giờ có thể xóa nhòa được. Hôm ấy, tôi không nhớ rõ ngày tháng nữa. Các tướng lĩnh của Bộ trưởng Bộ Tư lệnh Phương Diện Quân thứ nhất mở tiệc tại khách sạn Tân Á, Hà Nội để chiêu đãi các đảng phái Việt Nam. Tôi cũng tham dự buổi ấy.